Quỷ Vương Độc Sủng, Phúc Hắc Tiểu Cuồng Phi, tác giả, Diệp Khinh Khinh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 112, thứ 112 chương nguy hiểm tính mạng, nhất, đầu mùa xuân phong còn có chút mát, trước mặt thổi tới, khó mà xem nhẹ lãnh ý, nhưng mà này lãnh ý, chẳng biết tại sao, lại tượng sinh chân bình thường, không ngừng hướng trong lòng nàng chui vào, Vân Sơ cho rằng, chẳng sợ chỉ là bằng hữu, chính mình suýt nữa bỏ mạng ở Sắc Phi trong tay, làm bằng hữu, hắn lại thế nào cũng phải hỏi một câu vì sao đi. Nàng lại không có nghĩ đến, Quân Hàn Nguyên Tịnh không tin lời của nàng, trái lại tin Sắc Phi, có lẽ là của Vân Sơ ánh mắt quá mức mãnh liệt. Quân Hàn Nguyên khuôn mặt tuấn tú thần Sắc Phi không thể nghe thấy dừng một chút, sau đó mở miệng đạo. Không phải là không tin, đãn không phải là nàng, Sắc Phi vì Vân Tiêu Thần Điện đã làm rất nhiều rất nhiều. Vân Tiêu Thần Điện từ trên xuống dưới đô rất tôn kính Sắc Phi. Quân Hàn Nguyên tự nhiên không thể hoài nghi nàng, nghe nói, Vân Sơ lại cười khởi lai, kia cười lại ẩn chứa trào phúng, bất đạt đáy mắt, nói cho cùng ngươi còn là không tin nàng hội giết ta, Vân Sơ chẳng biết tại sao. Đáy lòng thậm chí có một chút khó chịu, dù sao quân mỹ nhân là nàng trên thế giới này thứ nhất người quen biết. Nàng nghĩ tới cùng quân mỹ nhân nhận thức trải qua, nghĩ tới hai người cộng hoạn nạn thời khác, nghĩ đến hắn từng lời thề son sắt nói sẽ đối với nàng phụ trách. Sẽ lấy của nàng thời gian, sau đó lại cảm giác mình buồn cười, khó chịu cái dám, người cùng hắn mới nhận thức bao lâu, liền hai tháng cũng chưa tới. Hắn và Sắc Phi lại nhận thức bao lâu? Mấy năm, cũng hoặc là mười mấy năm. Nga, đúng rồi, bọn họ cũng còn muốn kết hôn. Hắn đương nhiên là càng tin tưởng hắn tương lai lão bà. Như thế nào sẽ tin tưởng lời của nàng? Nàng với hắn mà nói. Cái gì cũng không phải là, dựa vào cái gì phải tin tưởng nàng một người ngoài, mà không tin hắn tương lai lão bà. Mạc Vân Sơ a Mạc Vân Sơ. Người sao sẽ không thực sự tin hắn trước đây nói. Sẽ lấy ngươi lời đi. Vân Sở muội muội, trong lúc này khả năng thật sự có cái gì hiểu lầm. Ta, Sắc Phi thiên tử dường như còn muốn giải thích cái gì. Vân Sơ thiếu mặt đã hoàn toàn chìm xuống đến, nàng nhìn cũng không nhìn Sắc Phi thiên tử liếc mắt một cái. Tinh con ngươi một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Quân Hàn Nguyên. Ngươi đã không tin ta, ta cũng không có gì để nói, Quân Hàn Nguyên mực sắc con ngươi chỗ sâu xẹt qua trọng trọng gió bão. Tựa trong hắc động tâm, không chút nghĩ ngợi thân thủ ngăn cản nàng. Đừng làm rộn, bản tọa mang ngươi ly khai ở đây, ta không náo, Vân Sơ hỏa đại huy khai tay hắn. Ngữ khí âm u, ta đâu cũng không đi, liền ở đây, còn có, quân mỹ nhân, nhìn ở quen biết một hồi phân thượng. Ta khuyên ngươi một câu, mặt nạ họa hổ khó họa cốt, biết người biết mặt nhưng không biết lòng, có khi mắt nhìn thấy, cũng không phải là chân thật. Nói xong, nàng không chút lưu luyến quay người ly khai, một tia bất đắc dĩ tự Quân Hàn Nguyên mực sắc con ngươi chỗ sâu xẹt qua. Thật sâu nặng nề, nha đầu này, có đâu thứ không phải như vậy sạch sẽ nhanh nhẹn cự tuyệt hắn. Đổi làm ở chư thần đại lục. Ai dám như thế vô lễ cũng lạnh lùng như thế cự tuyệt hắn. Nhìn Vân Sơ đi xa bối cảnh, Quân Hàn Nguyên nhận nghiêm túc thực sự suy nghĩ. Chẳng lẽ là bản tọa thái dung túng nàng? Sắc Phi thiên tử ánh mắt lóe ra, nàng giống như vô ý liếc mắt nhìn Vân Sơ phương hướng ly khai. Sau đó ủy khuất nói, Hàn Nguyên ca, Vân Sở muội muội dường như rất ghét ta. Quân Hàn Nguyên không có quay người. Ngữ khí thản nhiên nói, không ngại, nhà đầu kia tính khí như vậy, ngươi không cần để ý, bản tọa sẽ cùng nàng giải thích mặc dù không rõ ràng. Nhưng Sắc Phi thiên tử vẫn có thể đủ rõ ràng cảm giác đạo. Quân Hàn Nguyên nói chuyện với mình thời gian nói chuyện với Vân Sơ thời gian bất đồng. Nhiều nhất phân lạnh nhạt, nàng cúi đầu, tương trong mắt cảm xúc thật sâu che giấu ở, nói thật nhỏ một tiếng. Chỉ mong Vân Sở muội muội có thể tin ta thôi. PS tiếp tục viết, một hồi còn có càng, không chờ được thân môn có thể trước ngủ. Hết chương.